Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, cảnh giác cùng kịch bản. Tính danh, Mẫn Học nắm chặt lại bút, không đếm xỉa đồng bạn Tiểu Ngũ nét mặt hưng phấn, ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt ngồi bảo án người. Nam, chừng 30 tuổi, cách ăn mặc vừa vặn, một thân tố sắc quần áo tây. Cổ tay trái ba căn bất đồng tính chất nhan sắc vòng tay cùng cần cổ vòng cổ hòa lẫn. Rất là mới, giống như là muốn đi tham gia cái gì hoạt động. Âu Sán, nam tử cười cười đáp, cảnh sát đồng chí, lần này là phụ tá của ta quá ngạc nhiên rồi. Bất quá là đã đánh mất một cái ba lô, bên trong không có gì quý trọng vật phẩm, tự một ít đổi giặt quần áo mà thôi. Tìm không trở lại cũng không có vấn đề gì. Âu Sán vừa nói vào đề nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng trợ lý Sâm Tử. Ngữ khí cũng không có quá nhiều trách cứ ý tứ hàm xúc. Sâm Tử lại một đầu mồ hôi nước. Âu Toán trợ lý chức vị này. Đúng vậy, hắn PK xuống dưới mấy người hậu mới lấy được. Với tư cách một đường minh tinh trợ lý, đãi ngộ tự nhiên không phải mặt khác tiểu minh tinh có thể so sánh với. Hắn nhưng không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ dẫn đến mới lão bản mất hứng. Đối với người mất của không thèm để ý mất đi vật chuyện này, Mẫn Học cũng không phải rất kỳ quái. Âu Sán, Mẫn Học tự nhiên là biết đến. Không đến 20 tuổi tự thần tượng kịch xuất đạo, hỏa càng không thể vãn hồi. Về sau truyền hình điện ảnh, hành động tôi luyện cũng không tệ, năm nay còn chiếm được thiên tượng thưởng vua màn ảnh đề danh. Tiền đồ bất khả hạn lượng, như vậy một đại minh tinh, ném điểm quần áo tự nhiên không sẽ để ý. Bất quá Mẫn Học như cũ dựa theo chương trình hỏi ra chuyện đã trải qua. Đơn giản đến Ma Đô tham gia hoạt động, sân bay đến khách sạn hậu, một cái ba lô không thấy, Mẫn Học chi tiết ghi chép lại tình huống. Lôi kéo rõ ràng hưng phấn quá mức Tiểu Ngũ đi ra nhà này XX quốc tế khách sạn. Thẳng đến ngồi trên xe cảnh sát, Tiểu Ngũ còn không có bình định xuống. Mẫn ca, Âu Sán, đó là Âu Sán, làm sao ngươi một điểm phản ứng đều không có. Tiểu Ngũ vỗ Mẫn Học bả vai, kích động kêu, Mẫn Học liếc mắt, không có xông đi lên muốn ký tên. Cũng coi như người không phải rất ném cảnh sát nhân dân mặt rồi. Ghi chép thượng không phải có sao. Mẫn ca, trở về cho ta phục chế một phần. Không, thập phần, ta chỉ muốn ký tên. Tiểu Ngũ so lấy 10 cái ngón tay. Đi một bên, Mẫn Học vẻ mặt ghét bỏ. Mẫn ca, thấy như vậy một đại minh tinh. Người cái này biểu hiện cũng quá bình tĩnh rồi. Tiểu Ngũ vẻ mặt ngươi nha không bình thường nói, bất quá nói đi thì nói lại rồi. Dùng Mẫn ca ngươi cái này tướng mạo, không hỗn lăn lộn ngành giải trí thật sự là thua lỗ. Mẫn Học cười cười không có tiếp mảnh vụn gốc, thân cao 1m85, bởi vì lấy thường xuyên rèn luyện, thoát y có thịt mặc quần áo lộ ra gầy, hơn nữa cao thẳng mũi cùng thâm thúy đôi mắt. Hắn cái này tướng mạo từ nhỏ bị khoa trương đến lớn, sớm đã thành thói quen. Đừng nhìn Tiểu Ngũ gọi Mẫn Học vì Mẫn ca, kỳ thật Mẫn Học chỉ là vừa ra cửa trường không có 2 năm trước sân tiểu người mới. Còn không có ra cửa trường thời điểm, Mẫn Học tự tham gia nhân viên công vụ cuộc thi, vì vậy một tốt nghiệp tự thành một gã nhân dân công bộc. Mà đồ nào đó đường đi đồn công an mảnh tiểu cảnh một quà. Làm 2 năm cảnh sát, năm đó nhiệt huyết sớm đã phai nhạt. Cái gì trừng phạt gian trừ ác, giữ gìn chính nghĩa, phim truyền hình đã thấy nhiều. Mẫn Học mỗi ngày làm nhiều nhất, chính là điều giải quê nhà tranh cãi. Cái gì Trương gia Lý gia cãi nhau a, Lưu lão gia nàng dâu muốn ồn ào ly hôn các loại. Đương nhiên, lại bình thường công tác cũng cần có người làm không phải Mẫn Học tâm tính phóng vô cùng bình. Ban đêm, Mẫn Học ngủ rất say, hoàn toàn không có nhìn thấy minh tinh di chứng. Hưng phấn đến ngủ không được loại này tâm tình chỉ thích hợp với Tiểu Ngũ. Sáng sớm luồng thứ nhất, ánh mặt trời tự bức màn khe hở nghịch ngợm chen vào. Mẫn học mở mắt ra, mờ u bàn tay ngăn cản hạ con mắt, ánh sáng nhưng tự tay giữa ngón tay ương ngạnh lóng lánh. Hết thảy cùng thường ngày giống nhau như đúc, lại tựa hồ có cái gì không giống với lúc trước. Trong đầu, coi như nhiều hơn một ít gì đó. Đêm trắng truy hung Mẫn học nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu nhiều ra suy nghĩ. Đêm trắng truy hung, giảng thuật chính là nhân vật chính Quan Hoành Vũ cuốn vào diệt môn thảm án. Vì tìm ra hung phạm, cùng sinh đôi ca ca Quan Hoành Phong dùng chung một cái thân phận. Cha tìm chân tướng câu chuyện, hắn căn cứ 8 cái chân thật án kiện cải biên, ca ca IQ cao phá án ý nghĩ đảm đương, nhưng hoạn có hắc ám sợ hãi chứng, đệ đệ vũ lực đảm đương, bị vu hãm thành diệt môn án hung thủ, tại ca ca gia vượt qua không thấy mặt trời cuộc sống. Cái này câu chuyện không có thần dò xét, từng cái án kiện đều muốn cùng các ngành phối hợp. Đem điều tra, suy luận, khám nghiệm, tâm lý bên cạnh ghi nhiều loại phương pháp tổng hợp lại vận dụng. Tiếp đất khí người thiết, lại để cho mỗi nhân vật đều đầy đặn lập thể. Mẫn học xem như si mê như say sưa, mở mắt ra một cái chớp mắt. Mẫn học nhanh chóng cầm lấy trên bàn điện thoại. Tại ngàn độ trình duyệt đưa vào, đêm trắng truy hung, Quan Hoành Phong, Quan Hoành Vũ, mấu chốt chữ. Không có, hoàn toàn không có, Mẫn học lại nếm thử đưa vào cụ thể án kiện tra tìm. Cũng không có, WTF đây là cái gì tình huống, đinh linh linh. Một hồi du dương piano thanh âm cắt đứt Mẫn học suy nghĩ. Này ta là Mẫn học, vị nào, ôi uy ta Mẫn ca. Cái này đều mấy giờ rồi, người động còn chưa đi làm chẳng lẽ tối hôm qua thượng quá mệt mỏi. Tiểu ngũ khoa trương thanh âm. Theo ống nghe ở phía trong truyền đến. Bên cạnh đi. Mẫn học nhìn xuống điện thoại. Biểu hiện 9 giờ sáng 32 phút. Ta đây đi ra. Giúp ta cùng sở trưởng xin phép nghỉ. Đúng vậy. Sớm giúp ngươi mời. Nói ngươi đi thăm viếng rồi. Trong chốc lát đến cũng đừng lộ liễu. Tiểu ngũ đắc ý nói. Mẫn học hé miệng cười một tiếng. Giữa trưa ta thỉnh. Mẫn ca, chú ý ngươi, cách điện thoại, Mẫn học đều có thể đoán được tiểu ngũ giờ phút này dựng thẳng lấy ngón tay cái. Vẻ mặt kiếm được bộ dáng, tùy ý rửa mặt, Mẫn học đi ra bản thân tiểu phòng, cư xá cách chỗ làm việc đi bộ vẻn vẹn cần 20. Lại nói tiếp, Mẫn học đối với chính mình cuộc sống bây giờ không có gì không hài lòng. Cha mẹ khỏe mạnh, công tác ổn định. Không lớn lại cũng đủ an cư trụ sở, ao ước sát người bên ngoài. Đương nhiên, trong mắt cha mẹ, có lẽ hay là thiếu cái lão bà. Mẫn học cũng không phải gấp. 24 tuổi, tại Ma Đô tòa thành thị này, còn xa xa không đến kết hôn niên kỷ. Đối với trong đầu đột nhiên nhiều ra tới gì đó, trải qua cái này một đoạn nhỏ thời gian giảm sóc, Mẫn học ngược lại không có như vậy kỳ quái. Với tư cách nhìn xem Internet văn học lớn lên nhất đại. Cái gì não động chưa thấy qua vô cùng bình thản cuộc sống. Sử Mẫn học đã sớm muốn tìm điểm chế thuốc phẩm rồi. Bất thình lình ngoài ý muốn thật sự là vừa đúng kinh hỉ. Là một người lão thư trùng, Mẫn học ý thức được. Đêm trắng truy hung như vậy đề tài. Phóng tới online còn tiếp lời mà nói. Là một người nảy mầm mới. Rất có thể bổ nhào vào ngay cám cám đều không thừa. Hơn nữa, trong đầu phiên bản càng có khuynh hướng kịch bản, mà không phải tiểu thuyết. Như thế nào ghi thành tiểu thuyết cũng là rất khảo nghiệm công lực một đạo nan đề. Đem bả kịch bản hoàn toàn phim âm bản đi ra cũng không phải không được. Nhưng là dùng Mẫn học loại này điện ảnh và truyền hình hoàn toàn thường dân thân phận. Kịch bản quăng ở đâu cũng chỉ hội bị dìm ngập tại một mảng lớn kịch bản trong nước. Cái loại này bị liếc nhìn chúng, sau đó khóc hô muốn mua tình tiết, cũng sẽ chỉ ở YY trong tiểu thuyết xuất hiện. Bởi vậy, Mẫn học hiện tại càng có khuynh hướng đem trong đầu kịch bản cải biên thành tiểu thuyết. sau đó đi thật thể xuất bản con đường. Đương nhiên, không ai khí sách, xuất bản cũng rất khó. Chính mình bỏ tiền tự làm mình vui ngoại trừ. Càng nghĩ, Mẫn Học quyết định trước tiên ở online phát biểu, tích lũy nhất định nhân khí sau lại tìm xuất bản cách. Nói không chừng đến lúc đó điện ảnh và truyền hình kịch cải biên cũng sẽ tự động tìm tới tận cửa rồi. Đi làm quá trình cùng ngày thường không giống, xử lý một lớp đánh nhau ẩu đả, lại giúp lão đại gia thay đổi cái ga phiệt hậu, một ngày công tác thì không sai biệt lắm đã xong. Đại minh tinh Âu Sán ném bao thành hôm nay chỗ ở phía trong đứng đầu chủ đề. Tiểu Ngũ luồn lên nhảy xuống cùng người khoa tay múa chân lấy. Mẫn Học vô tâm tham dự, sau khi tan việc vội vàng về đến nhà, nấu bao mì tôm, Mẫn Học mở ra máy tính. Tại chính mình nhất thường xem tiểu thuyết Internet chạm kỳ điểm chuyện nét chung mới đăng ký một cái số tài khoản, tiện tay đặt tên, Học Nhi thì tập chi. Tuy nhiên trong đầu đã có sẵn kịch bản, nhưng Mẫn Học lại cải biên không phải rất thuận lợi. Cải biên là một cái lại sáng tác quá trình, cũng rất khảo nghiệm người văn học bản lĩnh. Khá tốt Mẫn Học không có xấu hổ đối với tên của mình. Từ nhỏ đến lớn đều thuộc về học bá hàng ngũ, bản lĩnh coi như có thể. Dù vậy, Mẫn Học như cũ ý tưởng thật lâu mới bắt đầu hạ bút. Từ nay về sau mấy ngày, Mẫn Học ban ngày cứ theo lẽ thường đi làm, buổi tối ghi tiểu thuyết, cuối tuần chỉ cần không đáng lớp, cũng sẽ ở thành phố đồ thư quán tìm đọc tương quan tư liệu. Cuộc sống qua vô cùng phong phú. Rốt cục, một tháng sau, Mẫn Học tại kỳ điểm chuyện nét chung bắt đầu chính thức loan truyền tiểu thuyết. Đêm trắng truy hung, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.